Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42 Tô Phú bị phạt, Tô Nhiễm, người cái này đồ đê tiện, người lại hại ta, Tô Phú vốn dĩ đều đã vui sướng hài lòng chờ trước mắt sự tình hạ màn. Sau đó hắn hảo về nhà đi tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ xiêm y hảo đến cùng ngủ ngon lý. Kết quả ai biết Tô Nhiễm đột nhiên lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Lại còn có đưa ra chỉ phạt hắn một người. Này cùng ngay từ đầu những cái đó thiếu niên một cổ não chỉ ra và xác nhận chuyện xấu đều là một. Người làm có cái gì khác nhau? Dù sao từ hắn góc độ xem, này hai việc không có bất luận cái gì khác nhau. Dù sao đều là làm hắn một người đỉnh bao. Tô Thành Tài trong lòng cũng lột bột một chút. Bất quá hắn tốt xấu so Tô Phú kiến thức đến càng nhiều một ít. Cho nên hắn lại vẻ mặt chân thành nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, đại bá biết ngươi trong lòng có khí. Tối hôm qua thượng ngươi đường ca hắn làm như vậy cũng thật là không đúng. Chính là hiện tại hắn không phải đều đã nhận sai sao. Đều là người một nhà. Ngươi thật nhẫn tâm đem ngươi đường ca hướng hố lửa đầy. Ngươi cũng đừng quên, ngươi liền tính gả chồng, ngươi cũng còn họ Tô, ngươi đường ca hắn cũng là ca ca của ngươi. Ngươi như vậy đối chính mình ca ca, ngươi liền không nghĩ tới xong việc những người khác sẽ nói như thế nào ngươi. Liền vì đánh cuộc một hơi, liền làm hại chính mình ca ca thành như vậy. Nhiễm tỷ nhi ngươi không phải người như vậy à, mới chớp mắt công phu, đường ca liền biến thành ca ca. Nếu nàng thật sự đối chính mình thân huynh trưởng như vậy xuống tay, kia đích xác rất không phải đồ vật, chính là, đối mặt Tô Phú cái này chưa bao giờ có đem nàng đương muội muội chiếu cố quá người. Tô Nhiễm trong lòng cũng không có nửa phần áy náy, ta chỉ là ở vì Ô Sơn trấn về sau suy xét nàng. Lạnh lùng nói, bọn họ sẽ loạn bẻ xả quan hệ. Nàng cũng sẽ, đem mục đích của chính mình hướng cao nói. Nàng cũng có thể đem Tô Thành Tài áp đặt đến trên người nàng ý thức trách nhiệm cấp ném đến một bên. Đi Tô Thành Tài gấp đến độ không được, ca ca ngươi hắn không phải đều đã biết sai rồi sao? Hắn khẳng định sẽ không tái phạm mơ siêu hiện tại nơi này cũng không vài người. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói mọi người đều không nói. Cũng liền không ai biết, kia ai còn có thể học theo. Nhiễm tỷ nhi các ngươi nữ nhân chính là như vậy, kiến thức hạn hẹp, trong lòng cố tình còn nghĩ đến nhiều, lại đều không thể tưởng được điểm tử thượng, người đương người suy xét những cái đó ta không suy xét quá. Hắn lời này nói được, quả thực đem nữ nhân cấp làm thấp đi đến không đúng tí nào, tiền tẩu tử cũng tới khí. Nhiễm tỷ nhi như thế nào liền mí mắt thiền, ta xem nàng nghĩ đến rất đúng. Người nhi tử hơn phân nửa đêm mang theo người cùng người khai loại này vui đùa. Mất công hắn là gặp được chúng ta. Kia nếu là tái ngộ tới rồi lợi hại điểm. Nhân ra đương trường đánh chết hắn. Hắn đôi mắt một bế hai chân vừa dẫm. Trực tiếp thấy Diêm Vương đi. Cũng không biện pháp lại há mồm nói có phải hay không vui đùa. Đến lúc đó nhân ra nói hắn cường đạo hắn chính là cường đạo. Hiện tại chúng ta lưu hắn một cái mệnh, cũng chỉ tính toán cho hắn một chút giáo huấn, kêu hắn biết rằng bậy hậu quả, này chẳng lẽ không đúng sao? Thuận tiện, lại làm toàn trong thị trấn hạ nhân hảo hảo xem hắn kết cục. Như vậy về sau người khác ai cũng không cái kia lá gan lại chơi loại này xiếc. Cũng kêu đại gia hỏa đều biết, nói giỡn cũng đến có cái hạn độ. Như vậy. Phạt nên phạt, mặt khác bị lừa bịp cũng cho hối cải để làm người mới cơ hội. Không cũng chính có thể biểu hiện lớn lên tài cán. Dù sao ta cảm thấy như vậy khá tốt. Hai tử cha hắn, người cảm thấy lý, đạo lý đều cho nàng nói xong. Tiền đại còn có cái gì nhưng nói. Hắn cũng chỉ dùng gật đầu. Ta cảm thấy Nhiễm tỷ nhi nói được không sai. Như vậy không khí đích xác đến từ lúc bắt đầu liền sát trụ. Lý nhị huynh đệ ngươi nói lý. Lý nhị là Tô Nhiễm nam nhân. Vừa rồi Tô Nhiễm chủ động đứng ra mở miệng thời điểm. Hắn liền một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng. Cũng chính là bởi vì kiêng kỵ hắn tồn tại. Tô Phú mới chỉ dám ở một bên diễu võ Dương Oai. Không có can đảm xông lên đối Tô Nhiễm động tay động chân, cho tới bây giờ. Ngay cả Tiên Tẩu Tử hai vợ chồng cũng đều nhịn không được đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Hắn cũng mới đem đầu một chút, ân, nàng nói đúng, trước được đến người một nhà duy trì. Toàn Tẩu Tử liền lại chuyển hướng nơi này những người khác. Lớn tiếng hỏi đại gia ý tưởng, tới rồi hiện tại. Nơi này người cũng đều xem minh bạch, Tô Nhiễm lúc này đây mục đích căn bản là không phải bọn họ. Nàng chính là phải cho Tô Phú toàn ra một cái giáo huấn. Này cũng cùng Tô Phú ngay từ đầu mục đích không mưu mà hợp. Tối hôm qua, hắn còn không phải là muốn giáo huấn một chút Tô Nhiễm hai vợ chồng sao? Chỉ tiếc, hắn giáo huấn không thành công, hiện tại lại phản bị Tô Nhiễm cấp giáo huấn oan có đầu. Nợ có chủ, nếu khổ chủ đã cắn thượng chủ nợ, cũng cho thấy thái độ không liên quan những người khác sự. Người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, một cái bố cửa hàng lão bản chạy nhanh liền nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện vị này Tô Tiểu Nương Tử nói được không sai. Tối hôm qua thượng sự, tuy nói là nhà ta tiểu tử bị Tô gia tiểu tử cấp lừa gạt. Nhưng hắn cũng thật là làm sai. Nếu sai rồi, vậy đến phạt, phải sửa. Hiện tại, chúng ta coi như chúng hướng Tô Tiểu Nương Tử bồi cái không phải. Dù sao mặc kệ Tô Nhiễm cùng Tô Phú hai người cho nhau cắn thành cái dạng gì. Kia đều cùng bọn họ không quan hệ. Bồi cái lễ nói lời xin lỗi là có thể giải quyết sự tình. Hắn cớ sao mà không làm. Nói nữa, hắn kỳ thật trong lòng cũng là hận Tô Phú. Nhìn một cái hắn hảo hảo hài tử, đều bị Tô Phú này hư hài tử cấp mang thành cái dạng gì. Tối hôm qua thượng ở cái này địa phương, con của hắn nhưng ăn đủ rồi đau khổ. Kết quả hiện tại, này đối phụ tử thế nhưng còn tưởng đem nhà bọn họ cấp lôi kéo tiến vào cho bọn hắn làm chỗ dựa. Bọn họ tưởng bờ, nhà khác cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau. Vì thế, những người này ra cũng đều sôi nổi trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Cũng hướng Tô Nhiễm bốn người nhận lỗi nhận sai, Tô Nhiễm cùng Tiền Tẩu Tử ngay cả gấp hướng bọn họ. Đáp lễ, hào phóng tha thứ bọn họ, vì thế, bọn họ cùng những người này ra chi gian thù hận liền chấm dứt cuối cùng. Chỉ còn lại có Tô Phú một người, Trần Lão gia vừa thấy. Sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn cũng liền lại thay đổi lời nói phong, Tô Tiểu Nương Tử nói được không sai, tối hôm qua kia sự kiện tuy nói chỉ là cái vui đùa, nhưng ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt, nhưng niệm ở này đó người đều còn niên thiếu vô tri. Hiện tại lại đều nhận thức đến sai lầm, cũng đã hướng khổ chủ nhận lỗi nhận sai, ta đây liền không hề truy cứu bọn họ trách nhiệm mơ siêu chẳng qua. Tô Phú, Trần Lão gia. Ngài đừng quên ngài cùng nhà của chúng ta chính là bạn chi kỳ a. Ta hai cái bà con xa biểu muội hiện tại còn ở ngài bên người hầu hạ lý. Tô Phú trong lòng mãnh nhảy dựng, chạy nhanh liền quỳ xuống kêu to Trần Lão ra mặt thoáng chốc liền trở nên cực kỳ khó coi ta đường. Đường một cái cử nhân, khi nào cùng các ngươi khai chân cửa hàng thành bạn chi kỳ. Còn có ngươi cái gì biểu muội, ta nhưng chưa thấy qua. Người thiếu tới bôi nhọ ta thanh danh, là thật sự a? Phía trước cha ta không phải cho ngài trong phủ đưa qua đi hai cái tiểu nha đầu sao? Các nàng chính là, người tới, đem phạm nhân Tô Phú kéo xuống, trọng đánh 10 bản tử, sau đó kéo đi ra ngoài dạo phố thị chúng, làm chấn trên các ba thánh đều nhìn xem giống hắn như vậy khai cái gọi là vui đùa kết cục. Không đợi hắn nói xong. Trần Lão ra liền thật mạnh một phách cái bàn, hạ định luận Tô Phú lời nói còn chưa nói xong lý. Không nghĩ tới liền nghe được Trần Lão ra nói như vậy. Hắn cả người đều ngây người, mà hai bên sai dịch phản ứng lại thập phần nhanh chóng. Trần Lão ra vừa dứt lời, bọn họ cũng đã đi lên trước tới, hai người một bên một cái, đem Tô Phú cánh tay nhắc tới. Một người còn không quên che lại Tô Phú miệng, cứ như vậy đem hắn cấp kéo đi ra ngoài, lại sau đó. Liền nghe được bên ngoài bạch bạch bạch vang lên thanh thúy bản tử thanh. còn có Tô Phú kêu rên, Tô Thành Tài trơ mắt nhìn nhi tử ở chính mình trước mắt bị kéo đi. Sau đó bị trọng đánh, 10 bàn tử xuống dưới, người khác đã nằm liệt trên mặt đất, liền khí đều xuyễn bất qua tới, hắn đau lòng đến không được. Vì thế lập tức quay đầu lại hung tợn trừng hướng Tô Nhiễm Mơ Siêu đứng ở Tô Nhiễm bên người Lý Nhị. Phát hiện hắn ánh mắt, hắn lập tức liền lặng lẽ đi tới che ở Tô Nhiễm trước mặt. Thuận tiện lạnh lùng hướng Tô Thành Tài bên kia nhìn qua đi, Tô Thành Tài tức khắc liền nhận thấy. Được một cổ lạnh lùng sát ý nghênh diện chiều chính mình nhào tới. Kêu hắn phía sau lưng thượng lông tơ đều nhịn không được một cây tiếp theo một cây dựng ngược lên. Ngực hắn đột nhiên co rụt lại, nắm chặt nắm tay liền hút vài khẩu khí mới kêu chính mình hai chân không có lại sau này lui. Cặp kia mắt đương nhiên cũng không dám lại trừng mắt nhìn, mà lúc này, Tô Nhiễm lại đã ở Trần lão gia trước mặt quỳ xuống. Trần trường, tiểu nữ tự thỉnh lĩnh tội, Tô tiểu nương từ ngươi này lại là làm cái gì? Tới rồi hiện tại, Trần lão gia đã hoàn toàn đối Tô Nhiễm lau mắt mà nhìn. Bất quá, mắt thấy nàng lại tới nữa này vừa ra, Trần lão gia trong đầu vẫn là có chút ngốc liền nghe Tô Nhiễm gần từng chữ một nói. Nói lý lẽ, Tô Phú là ta đường huynh, luận tình, đại bá vừa rồi cũng đã hướng ta cầu tình, về tình về lý, ta đều nên lui về phía sau một bước thả đường huynh mới đúng. Chính là, vì Ô Sơn cả ngày sau thanh minh, ta còn là kiên trì buộc ngài trừng phạt đường huynh. Đối với chuyện này, ta cũng không hối hận, đường huynh hắn đã làm sai chuyện nên phạt, chỉ là, từ chúng ta quan hệ đi lên luận, chuyện này không nên bị ta vạch trần, chính là hiện tại ta làm như vậy, ta chính là phạm vào đại sai, từ luân lý đạo đức đi lên nói, ta sai rồi, cho nên, thỉnh trường ngài trách phạt ta. Hảo, nàng lời này nói được thật sự là quá xinh đẹp, Trần lão gia nghe xong. Đều thiếu chút nữa tưởng nhảy dựng lên cho nàng vỗ tay. Hết chương.